Chương 60, thất lạc ma pháp. Làm sao điều này sao có thể leo nhìn trước mắt căn bản không có chút nào hòa tan dấu hiệu đi lì ô dạ, trong mắt hoàn toàn chỉ còn lại có khó có thể tin. Trong miệng lẩm bẩm nói, đi lì ô dạ không có cách nào có thể giải trừ đóng băng, vậy ta còn làm sao chiến thắng nó không cách nào chiến thắng lời của nó, ta đây lại nên như thế nào mới có thể siêu việt ủn a leo than ở trên mặt đất. Dường như toàn thân tinh khí thần đều bị quất tẫn muốn siêu việt ta vậy tới đánh bại ta à bất quá. Ngươi bộ dáng bây giờ nhưng là không có cách nào đánh bại ta à đột nhiên một thanh âm truyền vào leo trong thai leo cả người chợt ngẩn ra. Trong mắt đồng tử chậm rãi phóng đại cái thanh âm này không phải không có khả năng ủn không có khả năng còn sống lẻ năm bảy nhưng là khi leo xoay người nhìn sang thời điểm. Cũng là kinh ngạc ở hắc sắc tóc ngắn, quần áo ngưu tử mặc áo. Một tay chống nạnh mặt nở nụ cười xem cùng với chính mình. Không phải chính mình sư phụ ủn thì là ai a ủn thật là ngươi sao không phải điều đó không có khả năng mặc dù là tận mắt thấy. Thế nhưng cho đến lúc này, Leo vẫn không dám tin tưởng ủn cư nhiên còn sống sự thật này ở bước trên gạ dù nạ đảo thời điểm. Ủn liền cảm giác được đang tại chiến đấu gơ dứt cùng Leo khí tức cũng là trực tiếp sử dụng nguyên tố hóa liền chạy tới. Mamu Kuzo, lại xui xẻo bị hai người vây. Ngạch các ngươi cái này là chuẩn bị muốn cùng ta tiến hành chiến đấu sao xem lên trước mặt hai người, mụ cụ rồ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Bất luận ngươi là ai gạ dù nạ đảo là cấm bước chân vào khu vực. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Một cái tóc màu lam thanh niên cùng một cái mái tóc màu đỏ nữ tử, ngăn cản mụ cụ rồ. Là leo hai cái thuộc hạ, dù cả cùng sơ gì. Bỡ lén đi mụ cụ rồ là biết đến, bản tính cũng không hỏng. Nhưng đều bởi vì giờ đồng hồ thân nhân của mình bị đi lì ô dạ cướp đi sinh mệnh, cho nên để thảo phạt đi lì ô dạ, do đó gia nhập vào leo trong tổ chức. Quên đi trước cho các ngươi yên tĩnh một chút a mù cụ rổ chỉ là ngày mồng 1 tháng 5 trương khí tức rét lạnh lộ ra, liền đem rủ cả cùng sơ di. Bỡ lẽn đi hai người cho đông thành nước đá. Xuyên thấu qua bông tuyết, cũng có thể chứng kiến hai người ánh mắt kinh sợ. Mù cụ rổ cười một cái, mở miệng nói ra, yên tâm. Các ngươi sẽ không bị chết cóng. Dùng ma lực bảo vệ lấy thân thể của chính mình, sau 3 tiếng sẽ gặp tuyết tan. Thế nhưng đừng lại tới trêu chọc ta. Nếu không ta cũng không thể dưới sự bảo đảm một lần vẫn chỉ là 3 hát, nói không chừng là 3 năm nha. Thật không hổ là thánh thập đại ma đạo sĩ á chỉ là giơ tay lên gian, liền đóng băng lại hai cái đứng đầu ma đạo sĩ sao. Đột nhiên, một cái âm điệu quỷ dị thanh âm truyền vào mù cụ rộ trong thai. Một người vóc dáng ải tiểu như hài đồng, mang trên mặt cổ quái mặt nạ người xuất hiện tại mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ trong mắt, đứng ở một bên cây cối cảnh cây bên trên. Xem lấy người trước mặt, mù cụ rổ trên mặt lộ ra tiêu ý mở miệng nói ra, ta là phải gọi ngươi xạ rủ ý lợi cần phải gọi ngươi ủn tờ. Mỉ ở cổ duy kỳ đâu? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thân phận của ngươi thật đúng là có đủ nhiều a ngươi ghê tởm ngươi là làm sao lại biết xạ rủ ý lợi không phải? Phải nói là ún tờ nhìn mù cụ rổ mở miệng nói. Thanh âm thanh thúy lại cũng không có làm tiếp bất kỳ ngụy trang. Tương lai tốc biến không đợi mù cụ rổ trả lời, ún tờ liền phát động khởi thế tiến công thất lạc ma pháp. Thời gian hình cung thất lạc ma pháp cũng không phải là một loại nào đó ma pháp, mà là một cái tên gọi. Nó đại biểu ma pháp đều bởi vì mạnh mẽ quá đáng, tác dụng phụ cũng vô cùng kinh người tu hành điều kiện càng là thái quá, vì vậy liền bị lịch sử xóa sạch. Tỷ như nói hình cung ma pháp, diệt long ma pháp, diệt thần ma pháp, diệt ác ma pháp, những thứ này đều thuộc về là thất lạc ma pháp mà ún tớ nắm trong tay thời gian hình cung, mặc dù là đặt ở tất cả thất lạc ma pháp trong cũng là nhất hiếm thấy là vì thao túng thời gian ma pháp có thể đem sự vật cha nở dê tha y trở lại quá khứ hoặc là đẩy về phía tương lai, mặc dù không có biện pháp khu động sống gì đó. Thế nhưng nếu như không tiếc ma lực, thậm chí là trả ra sinh mệnh làm giá lời nói, có thể là có thêm có thể làm cho cả cái thế giới thời gian đều quay ngược lại sức mạnh to lớn tương lai tốc biến, ún tờ thao túng vũ khí của mình thủy tinh cầu để mỗi bên người tồn tại với tương lai trong thủy tinh cầu hiện lên, lại đem bên ngoài tập thể áp xúc công kích về phía đối phương chiêu thức vô số màu xanh nhạt thủy tinh cầu xuất hiện tại mù cụ rổ bên cạnh ở mù cụ rổ trong mắt, có thể tinh tường đoán được. Những thứ này đều là cùng một quả thủy tinh cầu bởi vì ngay cả phân tử khung đều là giống nhau tuy là lực lượng phá hư tầng thứ so với còn lại thế giới phải kém hơn rất nhiều. Thế nhưng ma pháp thật đúng là chủng lực lượng thần kỳ a mặc dù là thời gian đều có thể thao túng. Mù Cù Dồ trong miệng lẩm bẩm nói. Dứt lời, Mù Cù Dồ liền khiến cho dụng thần lâm tiêu thất ngay tại chỗ, tránh thoát ùn tờ thế tiến công. Đứng ở của nàng cách đó không xa, Mù Cù Dồ nhìn ùn tờ rất có hứng thú mở miệng nói ra, có thể đem thời gian hình cung giáo cho ta không? Nếu như ùn tờ không phải ùn nữ nhi, Mù Cù Dồ tuyệt đối trực tiếp một phát cổ tỏ ạ mà sủ cả mì đi qua. Thời gian hình cung không liền đến tay sao? Đối với thất lạc ma pháp, mặc dù là Mù Cù Dồ vơ vét toàn bộ ma pháp đánh giá nghị viện tàng kho, cùng với gần 1/3 hắc ám công hội cất giấu, cũng không có tìm được vài loại. Tỷ như cái gì hòn đá hình cung, trọng lực biến hóa, ký ức tạo hình, nhân loại lệ thuộc loại này mặc dù là thất lạc ma pháp, 3.0 nhưng là lại hoàn toàn không thể để cho Mù Cù Dồ nhắc tới nửa điểm hứng thú. Mị tạ giả sĩ Mù Cù Dồ cảm thấy hứng thú nhất thất lạc ma pháp chỉ có lưỡng chủng. Một, diệt thần ma pháp được xưng là có thể diệt sát thần ma pháp, trước mặc kệ là hay không có thể thực sự giết chết thần, thế nhưng bên ngoài nhất định là cùng cái này cái thế giới là thần có sợi tơ nhện, dấu chân ngựa liên lạc. Mượn từ diệt thần ma pháp, tối thiểu có thể dò thám biết đến những thứ này thần linh tin tức. Thứ hai, chính là thời gian hình cung sức mạnh của thời gian. Mặc dù mình bạo nổ trụ tinh có thể tạo thành trên thời gian can thiệp, nhưng là lại không cách nào thao túng nó. Đối với thao túng thời gian năng lực, nhưng là Mù Cù Dồ vẫn cầu mà không cách nào lấy được a. Cho nên đối với thời gian hình cung, Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cù Dồ mịch có sẽ như thế cảm thấy hứng thú.